Thiên Long Bát Bộ hồi thứ 16, Đệ Ái Mẹ Phong Ba. Đoàn Chính Thùng nghiêng đầu tránh cái tát tai của Giao Đoàn Tiên Tử, bỗng nghe gọt một tiếng, tai áo Thư Bạch Thủng đứt mất một nửa. Thư Bạch Thủng cả giận quay đầu lại hỏi: người muốn dở trò với ta chăng? Đoàn Chính Thùng nói: Thư Bạch Phụng mình. Thư Bạch Phụng không đáp, lẹ làng nhảy vọt lên nóc nhà phía trước, rồi thấy bóng bà nhô lên hạ xuống 10 lần, đã đi đến hơn 10 trượng. Xa xa nghe gọi tiếng Lăng Thiên Lý quát hỏi: ai? Thư Bạch Phụng đáp: ta. Lăng Thiên Lý nói: ôi, Vương Phi. Rồi không thấy gì nữa, Thư Bạch Phụng đã đi xa, lẫn vào trong bóng tối. Đoàn Chính Thần đứng ngay cán tàn, nhìn theo hồi lâu, rồi trở vào. Mộc Uyển Thanh sắc mặt lợt lạc, nàng vẫn ngồi yên, không lẩn trốn đi đâu cả. Đoàn Chính Thần lại bên, cầm hai tay nàng, giật rắc một tiếng, khớp xương tay lại in như cũ. Nàng nghĩ thầm, mình đã phóng tiễn bắn vợ con ông này, không biết ông sẽ hành tội cách nào đấy. Bỗng thấy Đoàn Chính Thuần nét mặt thiểu não, uể oải ngồi xuống ghế, nghiêng bình từ từ gót rượu, rồi uống ong ọc một hơi cạn cốc. Mắt vẫn trân trân nhìn ra phía cửa sổ, nơi Thứ Bạch Phụng đã nhảy ra ngoài. Tâm trí nghĩ tận đâu đâu, ông ngồi lầm lì, lâu lâu lại gót cốc rượu khác, nốc ở ngực một hơi hết sạch, rồi cứ gót, rồi lại uống, uống rồi lại gót liên hồi đến mười mấy cốc. Bình này hết rượu, ông lại lấy bình khác ra. Mộc Uyển Thanh thấy kiểu uống rượu của ông kỳ ở chỗ gót cực chậm mà uống lại rất nhanh. Nàng cảm thấy trong dạ mỗi lúc một bồn chồn thêm, sao nàng không nhìn được, bèn la lên: chắc ông đang nghĩ cách gì cực kỳ thảm độc để hành hạ tôi, xin hạ thủ ngay đi. Đoàn Chính Thuần quay lại nhìn nàng hồi lâu, rồi tự nói, dường như để mình nghe: giọng qua, giọng qua, lúc mới trong mình đã nhận ra ngay dáng điệu ấy, tính nết ấy. Mộc Uyển Thanh nghe lẩm bẩm không hiểu, bèn hỏi lại: ông nói lảm nhảm cái gì vậy? Đoàn Chính Thần không đáp, đột ngột đứng dậy, giơ bàn tay trái ra quạt lật về phía sau, trên chết sang bên, tiếng gió nhẹ nhàng vi vu nổi lên, thổi tắt phục mấy cái đèn nến ở sau lưng. Ông tiếp tục quạt tay phải chợt sang mé bên kia về phía sau, một ngọn đèn thứ hai lại tắt. Cứ kiểu ấy, ông quạt tới một lúc tắt luôn năm ngọn đèn, mắt ông vẫn hướng về phía trước, bàn tay đưa ra rút về nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, có vẻ ung dung lắm. Mộc Uyển Thanh giật mình hỏi: đây là phép Ngũ La Kinh Yên Trưởng mà tại sao ông biết? Đoàn Chính Thùng vẻ mặt thiểu não, gượng cười hỏi lại: sư phụ đã dạy cô phép này chưa? Mộc Uyển Thanh đáp: sư phụ tôi bảo chưa đủ căn bản học phép này, người còn biểu chưởng pháp đó người sống để bụng, chết đem đi, nhất quyết không truyền cho ai. Đoàn Chính Thần hỏi: ồ, người bảo sống để bụng, chết đem đi, chứ nhất quyết không truyền cho ai hả? Mộc Uyển Thanh đáp: vâng, sư phụ tôi chỉ luyện tập lúc vắng tôi mà thôi, tôi phải trộm ngó đấy chứ. Đoàn Chính Thần hỏi lại: cô thường thấy bà ta lúc nào có một mình mới luyện thôi hả? Mộc Uyển Thanh gật đầu đáp: mỗi khi sư phụ tôi luyện trưởng pháp này là hay lên ruột lắm. Trấn Nam Dương hình như ông còn giỏi hơn sư phụ tôi về môn này. Đoàn Chính Thần thở dài đáp: "Phép Ngũ La Kinh Thiên Trưởng chính là ta dạy cho sư phụ cô đó." Mộc Uyển Thanh giật mình, không thể không tính được, vì nàng thấy sư phụ nàng phải quạt 2-3 trượng đèn mới tắt, chứ 1 trượng không có xong, đâu có được như Đoàn Chính Thần quạt một cách dễ như không. Nàng lắp bắp hỏi: Thế thì ông còn là thầy sư phụ tôi, tức là sư tổ tôi rồi?" Đoàn Chính Thần lắc đầu nói: "Không có phải thế đâu." Ông lấy tay chống cằm tự nói một mình: "Mỗi khi nàng luyện chưởng này là một lần lên ruột, nàng còn bảo chưởng pháp này sống để bụng, chết mang theo." Mộc Uyển Thanh lại hỏi: "Thế thì ông?" Đoàn Chính Thuần lắc đầu, ngắt lời bảo nàng đừng hỏi nữa. Một lúc sau, ông đột ngột hỏi: "Năm nay cô 18 tuổi rồi nhỉ? Có phải cô sinh vào tháng 9 không?" Mộc Uyển Thanh lấy làm kỳ, giật mình đánh thoát một cái, hỏi lại: "Ô hay, sao chuyện gì của tôi ông cũng biết? Ông là thế nào với sư phụ tôi?" Đoàn Chính Thuần tỏ vẻ đau khổ vô cùng, ngập ngừng nói: Uyển con ơi, ta nghĩ mà thẹn với sư phụ và con lắm." Mộc Uyển Thanh nói: "Sao vậy ông? Tôi coi ông là người rất hòa nhã, rất tử tế mà." Đoàn Chính Thuần hỏi: "Sư phụ con không nói tên cho con biết ư?" Mộc Uyển Thanh đáp: "Người chỉ biểu là Vô Danh Khách, có tên chi, họ gì tôi cũng không có biết." Đoàn Chính Thuần hỏi: "Bấy lâu nay sư phụ con ở đâu, tình trạng thế nào?" Mộc Uyển Thanh đáp: "Tôi ở với sư phụ mé sau một trái núi cao chót vót, không ai biết tới. Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn thấy người ở đó." Đoàn Chính Thuần hỏi: "Ba má con là ai, có thấy sư phụ nói tới không?" Mộc Uyển Thanh đáp: "Sư phụ tôi chỉ biểu tôi là một đứa con côi cút, ba má bỏ rơi, người thấy ở bên đường nhặt về nuôi cho đến lúc tôi khôn lớn." Đoàn Chính Thuần hỏi: "Thế con có giận ba má của con không?" Mộc Uyển Thanh quay đi không đáp, đưa ngón tay út lên miệng nhậm nhậm. Cử chỉ ngây thơ này khiến Đoàn Chính Thuần trông thấy luống những đau lòng, nước mắt chạy quanh tuôn rơi xuống má hai giọt. Mộc Uyển Thanh rất lấy làm kỳ hỏi: "Sao ông lại khóc?" Đoàn Chính Thuần quay ra đằng sau lau ráo nước mắt rồi gượng cười đáp: "Ta đâu có khóc, hôm nay uống rượu nhiều quá, rượu bốc hơi lên đấy chứ." Mộc Uyển Thanh cãi: "Rõ ràng tôi thấy ông khóc mà, chỉ có đàn bà con gái mới khóc chứ, đàn ông như ông cũng biết khóc nhỉ? Tôi chưa từng thấy đàn ông khóc bao giờ, trừ phi là con nít." Đoàn Chính Thuần thấy Mộc Uyển Thanh ngây ngô không hiểu việc đời, lại càng xót dạ nói: "Uyển con ơi, ta sẽ đối đãi với con hết lòng tử tế, để bù lại những điều lầm lỗi trước. Con muốn điều gì cứ nói cho ta sẽ gắng làm cho con được vừa lòng." Từ lúc bán Đoàn phu nhân, Mộc Uyển Thanh lo lắng vô cùng. Giờ nghe Đoàn Chính Thuần ôn tồn nói vậy, nàng mừng quýnh hỏi: "Tôi vừa phóng tiễn định sát hại phu nhân ông, mà ông không có thù ư?" Đoàn Chính Thuần đáp: "Ta cũng nghĩ như con, ơn thầy đã nặng, lời thầy dám sai. Những chuyện xích mích giữa đám người trên không can gì đến con, ta không có giận con đâu. Có điều từ đấy sắp tới con đừng vô lễ với phu nhân nữa nhé." Mộc Uyển Thanh hỏi: "Thế nhưng rồi sư phụ hỏi biết nói làm sao bây giờ nè?" Đoàn Chính Thần nói: "Con dẫn ta về ra mắt sư phụ để ta giải thích giùm con." Mộc Uyển Thanh vỗ tay reo: "Hay quá, hay quá, thế thì hay quá." Rồi nàng lại chau mày nói: "Nhưng sư phụ thường bảo tôi rằng phái nam trên đời toàn là phường bạc bẽo, người cấm cửa, không tiếp kiến gã đàn ông nào." Trên mặt Đoàn Chính Thuần thoáng qua vẻ ngạc nhiên hỏi: "Sư phụ con không tiếp đàn ông ư?" Mộc Uyển Thanh nói: "Đúng thế, sư phụ tôi vẫn cậy Lý Á Bà mua muối gạo giùm. Một hôm mụ đau bảo con trai đi mua thai đem đến, sư phụ tôi giận lắm, đến tận cổng ngoài chứ không cho vào nhà." Đoàn Chính Thuần thở dài nói: "Tần Hồng Miên nàng ơi, sao nàng khổ hạnh giữ gìn đến như vậy?" Mộc Uyển Thanh hỏi: "Ông lại nói đến Tần Hồng Miên rồi, mà Tần Hồng Miên là ai vậy?" Đoàn Chính Thuần lưỡng lự một lúc rồi nói: "Việc này không thể giấu con mãi được. Sư phụ con chính là Tần Hồng Miên, ngoại hiệu là Tu La Đao đó." Mộc Uyển Thanh gật đầu nói: "Hừ, thảo nào phu nhân lúc thấy tôi vẫy tay phóng tên, cứ ngơ ngác hỏi tôi hoài, Tần Hồng Miên đối với cô là thế nào? Lúc đó thực tình tôi chưa có biết, chứ có phải tôi nói dối phu nhân đâu. Thế ra sư phụ tôi là Tần Hồng Miên, cái tên hay quá nhỉ, sao sư phụ lại không cho tôi hay?" Đoàn Chính Thần không trả lời, hỏi lại: "Vừa nãy ta điểm huyệt vào tai con, bây giờ có đau không?" Mộc Uyển Thanh nhìn mặt Đoàn Chính Thuần đầy vẻ nhú mì từ ái, mỉm cười đáp: "Khá nhiều rồi ông ạ, à. Bây giờ ta thử vào xem chàng đã đỡ chưa, tôi e rằng chất thuốc độc này không thể một lúc khỏi ngay được." Đoàn Chính Thuần nói: "Ừ thì vào." Hai người đứng lên, Đoàn Chính Thuần lại nhắc Mộc Uyển Thanh: "Con muốn điều gì bảo ta nhé." Mộc Uyển Thanh mặt đỏ như gấc, thẹn thùng hạ thấp giọng: "Tôi chỉ sợ đã bắn phu nhân, người người căm hờn tôi." Đoàn Chính Thuần nói: "Thông thả, rồi con sẽ xin lỗi người, sau này chắc người cũng bỏ qua đi." Mộc Uyển Thanh nói: "Tôi không bao giờ chịu xin lỗi ai cả, nhưng nay vì Đoàn Lan tôi đành phải xin lỗi cũng không sao." Đột nhiên nàng đánh bạo nói tiếp: "Trấn Nam Dương ơi, có thật ông nhất định thỏa mãn nguyện vọng của tôi không?" Đoàn Chính Thuần nói: "Điều gì mà sức ta có thể làm cho con vừa lòng được thì ta nhất định không bao giờ từ chối." Mộc Uyển Thanh nói: "Ô, ông giữ đúng lời hứa chứ?" Đoàn Chính Thuần mỉm cười, lại gần bên vuốt tóc nàng, tia mắt tràn trề vẻ từ ái nói: "Ta không có nói dối con đâu." Mộc Uyển Thanh nói rất nhanh: "Việc hôn nhân của chàng với tôi xin ông tác chủ cho, đừng để chàng phụ bạc nhé." Nàng nói xong mặt nóng bừng bừng. Sắc mặt của Đoàn Chính Thuần mỗi lúc một tái đi, từ từ rời Mộc Uyển Thanh, quệ quại ngồi xuống ghế lâu lắm không nói nên lời. Mộc Uyển Thanh thấy tình thế có vẻ xối chiều, ngập ngừng hỏi: Ông không bằng lòng ư?" Đoàn Chính Thuần nghẹn ngào nhưng nói có vẻ quả quyết: "Còn không thể kết hôn cùng thằng Dự được đâu." Mộc Uyển Thanh như bị một gáo nước lạnh, dội vào người run run hỏi: "Sao vậy ông? Chàng đã hứa hôn với tôi rồi mà." Đoàn Chính Thuần lẩm bẩm: "Oan nghiệt, oan nghiệt." Mộc Uyển Thanh tiếp: "Nếu Nếu chàng không chịu tôi sẽ giết chàng rồi tự sát. Tôi đã lập trọng thệ với sư phụ rồi. Đoàn Chính Thần quể quại lắc đầu nói: Không được. Mộc Uyển Thanh nói: Tôi vào hỏi chàng vì sao mà không lấy tôi. Đoàn Chính Thần nói: Y cũng không hiểu đâu. Nói xong, nhìn nét mặt Uyển Thanh, thấy nàng vô cùng đau khổ, giống hệt Tần Hồng Miên hồi được tin buồn 18 năm về trước. Ông cầm lòng không đậu, buộc mồm nói: Con không có thể kết hôn cùng thằng Dự, mà cũng không thể giết y được. Mộc Uyển Thanh ngơ ngác hỏi: Sao thế ông? Đoàn Chính Thần nói: Vì Đoàn Dự là thân huynh của con đó. Mộc Uyển Thanh tưởng mình nghe không rõ, hải hùng dương mắt lên nhìn Đoàn Chính Thuần, hung hung hỏi: Sao ông nói sao? Đoàn Lan là thân huynh tôi ư? Đoàn Chính Thuần buồn rầu nói: Uyển con ơi, con có biết sư phụ con là ai không? Người là mẹ ruột con đó. Còn ta đây là cha ruột của con. Mộc Uyển Thanh vừa kinh khủng vừa oán hận, sắc mặt tái mét lắp bắp: Tôi không thể tin được. Bất thình lình ngoài cửa sổ có tiếng thở dài sườn sượt, kế đến giọng ảm đạm của người đàn bà nói vào: Uyển con ơi, về thôi. Mộc Uyển Thanh quay phắt cái gọi: Sư phụ. Một tiếng kẹt, cánh cửa mở ra, một người đàn bà đứng tuổi đứng bên ngoài, mặt trái son, lông mày dài, nhan sắc cực kỳ khả ái, mắt lóe lên những tia sáng hung dữ bướng bỉnh. Đoàn Chính Thần thấy tình nhân cũ là Tu La Đao Tần Hồng Miên xuất hiện đột ngột, phần thì ngạc nhiên, phần lại hoan hỷ, lên tiếng gọi: Hồng Miên nàng ơi, mười mấy năm nay tôi chắc nàng đau khổ lắm. Tần Hồng Miên không đáp lời Đoàn Chính Thần gọi con. Uyển Thanh con, ra đây mau, đừng ở trong nhà có người bạc hạnh ấy một phút nào nữa. Mộc Uyển Thanh thấy tình trạng giữa Đoàn Chính Thần cùng sư phụ nàng mà lòng nguôi lạnh, nàng nói: Sư phụ ơi, ông này thì gạt con, bảo sư phụ là má, còn ông ta là gia gia con đó. Tần Hồng Miên nói: Má con mất sớm, mà gia gia con cũng chết rồi. Đoàn Chính Thuần chạy ra cửa sổ ôn tồn nói: Hồng Miên nàng ơi, nàng hãy vào đây để tôi được nhìn mặt nàng một lúc đã. Từ đây nàng đừng đi đâu nữa, đôi ta vĩnh viễn sống bên nhau. Trên mắt Tần Hồng Miên chợt thoáng qua một tia mừng hỏi: Ông có nói thật chăng? Đoàn Chính Thần đáp: Tôi nói thật đấy. Tần Hồng Miên nàng ơi, không một ngày nào là tôi không tưởng nhớ đến nàng. Tần Hồng Miên lại hỏi: Nhưng mà ông có bỏ được Thư Bạch Phụng không đã? Đoàn Chính Thần ngần ngừ không đáp, vẻ mặt đăm chiêu. Tần Hồng Miên lại tiếp: Nếu mà ông còn thương tới con nhỏ này thì hãy đi với tôi, vĩnh viễn không được nghĩ đến Thư Bạch Phụng và suốt đời không trở về đây nữa. Mộc Uyển Thanh nghe cuộc đối thoại cầm lòng không đậu, cúi gầm xuống, nước mắt chảy quanh, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sư phụ rồi nhìn Đoàn Chính Thuần. Vẻ mặt hai người cũng ngẩn ngơ, dường như đang theo đuổi một viễn tượng riêng. Nàng biết hai người ở trước mặt chính là cha sanh mẹ đẻ của mình. Mấy hôm nay nàng mang nặng mối tình với Đoàn Lan, thì chàng lại là người anh cùng cha khác mẹ với mình. Nào đâu Thu Nguyên Ương liền cánh, nào đâu cảnh Bách Nhiên giai lão, mới trong giây phút đã biến thành mấy khói tỏ. Bỗng nghe đòn chính thần đáp: "Tôi ở vào địa vị Trấn Nam Vương nước Đại Lý, một tay nắm cả then chốt mọi cơ quan văn võ trong nước, dễ gì một chốc bỏ ra đi ngay được." Tần Hồng Miến lớn tiếng hỏi: "Trước đây 18 năm ông đã nói với tôi thế nào mà bây giờ ông lại đổi giọng?" Đoàn Chính Thuần: "Chẳng qua ông chỉ là kẻ bạc hạnh vô nghi, tôi uất hận vô cùng." Bất thình lình trên nóc nhà phía đông vang lên 3 tiếng vỗ tay, rồi bên nóc nhà phía tây có tiếng vỗ tay đáp lại, đồng thời có tiếng Cao Thăng Thái và Lăng Thiên Lý hô: "Có thích khách, có thích khách, các anh em ai nấy phải chấn giữ nguyên bản vị mình, không được vọng động." Tần Hồng Miên gọi con: "Nguyễn Thanh, con còn đợi gì mà chưa ra?" Mộc Nguyễn Thanh vâng một tiếng, phi thân nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, vào lòng người, vừa là ân sư vừa là từ mẫu của nàng. Đoàn Chính Thần gọi với: "Tần Hồng Miên, nàng bỏ tôi đi đấy ư?" Ông trông ra thì trên nóc nhà bốn mặt đều có người đang phục sẵn. Số là trong phủ Trấn Nam Dương rất nhiều khách, thu phục được vô số dũng sĩ võ nghệ cao cường, do Thiển Xiện Hầu Cao Thăng Thái cùng Ngư Tiều Cánh Độc tiếp đại và điều động. Khi có việc ai nấy đều ra sức trổ tài. Tần Hồng Miên bèn đổi sáng giọng nhỏ nhẹ bảo Đoàn Chính Thuần: "Chính Thuần chàng ơi, chàng ở vào địa vị vương va mười mấy năm trời còn chưa đủ hay sao? Chàng đi theo tôi thì từ đấy chàng bảo sao tôi nghe vậy, quyết không mắng chàng nửa câu hay đánh chàng nửa đòn đấu mà ngại. Còn con nhỏ rất khả ái của chúng ta kia, chẳng lẽ chàng không thương tiếc nó ư?" Đoàn Chính Thuần cảm động buộc miệng nói: "Phải đó, tôi đi với nàng." Tần Hồng Miên cả mừng đưa tay phải cho Đoàn Chính Thần nắm lấy. Bất thình lình phía sau có tiếng người đàn bà lanh lạnh vang lên: "Tỷ, tỷ nương." Tỷ nương lại bị gạt đó, y chỉ đi theo tỷ nương được mấy bữa rồi lại trở về với chức tước Dương Giả. Đoàn Chính Thuần rung lên nói: "A Bảo nàng ơi, nàng đấy ư? Nàng đến từ lúc nào vậy?" Mộc Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn xem thì người đàn bà đang nói, mặc áo lụa xanh, rõ ràng là Trung Phu Nhân trong Hang Vạn Kiếp. Đằng sau bà còn 3 người nữa, thì một người là Diệp Nhị Nương, một người là Vân Trung Hạc, và người thứ 3 chính là Nam Hải Ngạc Thần mới ra ly lúc nãy, bây giờ lộn trở lại. Nàng giật mình kinh hãi, sợ thai cho Đoàn Dự, cất bèn cất tiếng gọi: "Đoàn Lan, Đoàn Lan, chàng đã tỉnh chưa?" Đoàn Dự bị thương nằm trên giường, còn đang mơ màng thì Nam Hải Ngạc Thần sấn vào phòng ôm lấy đem ra. Tuy bây giờ chàng sợ Nam Hải Ngạc Thần giật mình hẳn, nhưng từ lúc trước chàng đã nghe 3 người, phụ thân chàng, Mộc Uyển Thanh và Tần Hồng Miên nói chuyện với nhau bên ngoài cửa sổ, 10 phần câu chuyện chàng đã hiểu đến 8-9. Bây giờ chàng thấy Mộc Uyển Thanh vẫn gọi mình bằng Đoàn Lan thì trong lòng chua xót đáp: "Mùi nương ơi, từ đấy trở đi anh em ta tương thân tương ái, trong tình ruột thịt cũng vẫn đầm thắm như trước." Mộc Uyển Thanh bực mình nói: "Không, không có được. Chàng là gã trai, đã nhìn thấy mặt thiếp trước tiên rồi." Nói vậy thì nói, nhưng nàng biết rằng mình cùng chàng đều là con ruột một nhà Đoàn Chính Thuần. Anh em ruột thịt làm sao mà lấy nhau được? Giả tỷ trên đời có bàn tay người lũng đoạn việc hôn nhân của nàng, thì bất luận là ai, nàng cũng dám phóng ám tiện để giết kẻ đó. Nhưng đằng này không phải người xen vào ngăn cản hôn sự của nàng, mà là tạo hóa trớ trêu, thì dù nàng bản lãnh tuyệt vời hay quyền thế đến đâu chăng nữa cũng không thể nào vãn hồi lại được. Nàng càng nghĩ càng chán ngán, lòng lạnh như tro tàn. Bỗng nàng dẫm chân mạnh một cái, rồi nhìn về phía tây lặng lẽ ra đi. Tần Hồng Miên gọi giật giọng: "Nguyễn, Nguyễn con ơi, con đi đâu đấy?" Mộc Uyển Thanh chẳng thèm đổi hoài đến cả sư phụ hay mộng thân nữa, chỉ buông thầm một câu: "Bà làm khổ cả đời tôi rồi, bây giờ để mặc tôi." Nàng đi thẳng một lèo, không quay đầu lại nữa. Bỗng một tên vệ sĩ giang tay ra ngăn lại hỏi: "Ai?" Mộc Uyển Thanh không thèm đáp lại, phóng ngay một mũi tên trúng yết hầu. Gã té nhào lăn từ trên nóc nhà xuống đất. Nàng vẫn không dừng chân, thoáng một cái bóng nàng đã chìm sâu vào bóng tối. Đoàn Chính Tuần thấy con trai đã bị nam hại ngạt thần cướp, đành bỏ mặc con gái đi đâu thì đi, vội đưa ngón tay ra toan điểm quyệt nam hại ngạt thần. Diệp Nhị Nương thấy vậy, phóng bàn tay mềm mại ra chặn ngay cổ tay Đoàn Chính Tuần. Đoàn Chính Tuần xoay tay lại móc lấy tay mụ, mụ cười khanh khách, phóng ngón tay giữa đẩy văng tay Đoàn ra. Thế là chớp mắt đã trọi nhau ba miếng. Đoàn Chính Tuần cả kinh nghĩ thầm: "Mụ này gớm thật." Tần Hồng Miên thừa cơ thò tay ra nắm đầu Đoàn Dự, lớn tiếng hỏi: "Đoàn Chính Tuần, chàng muốn cho thằng con này sống hay chết?" Đoàn Chính Tuần đành phải dừng tay vì biết tính tình Tần Hồng Miên hung hãn vô cùng. Hơn nữa, nàng đang căm hận thấu xương người vợ chính thức của mình, tức là Thư Bạch Phụng. Nàng chỉ vận trưởng một cái là Đoàn Dự phải chết, nên vội nói: "Hồng Miên nàng ơi, thằng nhỏ này vừa bị con gái nàng phóng trúng tên độc, bị thương nặng lắm đó." Tần Hồng Miên nói: "Nó đã uống thuốc giải độc rồi, không có chết đâu. Tôi tạm đem nó đi thử xem chàng còn coi cái chức tước vương vả hơn được con chàng nữa không." Nam Hại Ngạc Thần cười ha hả nói: "Thằng nhỏ này không thờ ta làm thầy cũng không xong đâu." Đoàn Chính Tuần nói: "Nàng buông con tôi ra rồi bảo sao, tôi nghe vậy." Tần Hồng Miên tuy đã xa cách Đoàn Chính Tuần mười mấy năm, nhưng mối tình không vì thế mà phá lạc, nên nghe Đoàn Chính Tuần nói vậy thì lòng nàng mềm nhũn ra, hỏi lại: "Chàng nói thật chăng? Tôi bảo gì chàng cũng nghe nhé." Đoàn Chính Tuần đáp: "Tôi nói thật đấy." Chung phu nhân xen vào: "Tỷ nương ơi, tỷ nương, tin lời có người phụ bạc đó ư? Nhạc Tam tiên sinh, chúng ta về thôi." Nam Hại Nhạc Thần ẵm Đoàn Dự nhảy vọt lên mái nhà về phía trước mặt, tiếp theo là tiếng quịt quịt. Diệp Nhị Nương và Vân Trung Hạc đã đánh hai vệ sĩ ngã lăn xuống đất. Trung phu nhân chiêu chọc: "Đoàn Chính Tuần, hôm nay sao không chọn nhau một mẻ?" Đoàn Chính Tuần khi nhận thấy lực lượng trong Dương phủ hùng hậu, vì tất đã không hạ nổi đối phương, nhưng con mình lại bị chúng bắt, lâm vào tình thế ném chuột sợ vỡ đầu, khó bề đem võ lực ra để thủ thắng. Huống chi hai người đàn bà này lại có mối quan hệ với mình, nên ông ôn tồn bảo Trung phu nhân: "A Bảo, cả nàng cũng làm khó dễ ta ư?" Trung phu nhân đáp: "Này, tôi là vợ của Trung Dạng Cù, ông đừng gọi lăng nhăng như thế được không?" Đoàn Chính Tuần tiếp: "A Bảo, nàng có biết lâu nay ta vẫn thương và tưởng nhớ đến nàng không?" Trung phu nhân lại thấy mềm lòng, mắt đỏ lên rồi nói: "Hôm mà tiểu công tử đến nhà tôi nhận ra là con của chàng." Tần Hồng Miên bảo Trung phu nhân: "Sư muội ơi, sư muội lại nghe lời đường mật của con người ấy ư? Chung phu nhân cầm tay Tần Hồng Miến nói, phải đó, chúng ta đi thôi. Đoạn quay lại bảo Đoàn Chính Thuần, ông Bưng thủ cấp của Thư Bạch Phụng, nhất bộ, nhất bái, đến hang vạn kiếp, bọn tôi sẽ trao trả lại thằng con của ông. Đoàn Chính Thuần lẩm nhẩm ba chữ hang vạn kiếp. Nam Hải Ngạc Thần ôm Đoàn Dự chạy mỗi lúc một xa. Bọn Cao Thắng Thái, Lăng Thiên Lý bốn mặt đổ ga ngăn cản. Đoàn Chính Thuần cất tiếng gọi to, Cao Hiền Đệ, để bọn chúng đi thôi. Cao Thăng Thái nói, nhưng Tiểu Dương gia bị chúng bắt đem đi. Đoàn Chính Thuần đáp, thủng thẳng rồi mình sẽ tính. Vừa nói vừa nhảy vọt đến bên Cao Thăng Thái ra lệnh, thích khách đi rồi, ai nấy ở nguyên vị nghe. Thoáng một cái, Đoàn Chính Thuần đã lẹ làng lướt tới bên Trung phu nhân, dịu giọng hỏi, A Bảo, mấy năm nay nàng bình yên đấy chứ? Trung phu nhân buông thõng, làm gì mà chẳng bình yên. Đoàn Chính Thuần xoay tái lại, đưa một ngón điểm vào huyệt đảng trung trước ngực của bà một cách rất im thấm. Trung phu nhân bất ngờ không kịp phòng bị, người nàng mềm như sữa, lảo đảo suýt ngã. Đoàn Chính Thuần đưa tay cái ra đỡ lấy, rồi giả vờ kinh ngạc hỏi, A Bảo, nàng làm sao thế? Tần Hồng Miên không biết ông đánh lừa, cũng chạy lại hỏi, Sư muội làm sao vậy? Đoàn Chính Thuần đã dùng phép nhất dương trị, nhanh như gió điểm vào huyệt kiên trinh Tần Hồng Miên. Cả hai nàng đều bị điểm vào huyệt quan trọng, không cựa quậy được nữa. Đoàn Chính Thuần hai tay giữ hai nàng. Hai nàng chẳng ai bảo ai, đều chừng mắt lộ vẻ căm giận Đoàn Chính Thuần và đều tự trách mình. Sao mà mình lại hồ đồ thế được? Đã bị lừa một lần, bây giờ đến đối đầu với y mà cũng không biết đề phòng. Đoàn Chính Thuần quay ra bảo Cao Thăng Thái và Lăng Thiên Lý, Cao Hiền Đệ bị thương chưa khỏi, về nghỉ đi thôi. Còn Lăng Thiên Lý ngươi, điều động anh em bốn bề phòng vệ cho nghiêm mật. Cao Thăng Thái và Lăng Thiên Lý cúi đầu vấn lệnh. Đoàn Chính Thuần cấp hai nàng vào trong nhà, rồi truyền cho thị tỳ lại bài bàn tiệc. Khi gia nhân lui ra cả rồi, Đoàn Chính Thuần lại điểm huyệt chân hai nàng, để hai nàng không đi được nữa, đoạn giải phóng hai huyệt trọng yếu. Tần Hồng Miên cả giận la lên, bữa nay ngươi lại lừa dối miệt thị hai chị em ta. Đoàn Chính Thuần quay lại, vừa xá dài hai nàng một cái, vừa nói, tôi tự biết mình có lỗi, vậy xin tạ tội. Tần Hồng Miên vẫn bực mình nói, ai mà cần ngươi tạ tội, buông tha cho chúng ta ngay đi. Đoàn Chính Thuần dở giọng tán, bà chúng ta đã xa nhau mười mấy năm trời nay mới lại được trùng phùng, còn muốn ngàn điều muốn nói lại chuyện xưa. Hồng Miên nàng ơi, sao nàng giận dữ nguyên tính nóng? A Bảo nàng hỡi, nàng càng lớn tuổi càng xinh, tôi chẳng thấy nàng già đi chút nào cả. Trung phu nhân chưa đáp, Tần Hồng Miên ghen tức nói, người buông ta ra ngay. A Bảo càng lớn tuổi càng xinh đẹp, còn ta đây càng lớn tuổi càng già càng xấu, ngươi nhìn mặt con già này làm chi? Đoàn Chính Thuần nhăn nhó nói, Hồng Miên nàng ơi, nàng soi gương mà coi, nếu nàng mà già mà xấu thì những câu văn dùng để tả những bậc tuyệt thế giai nhân phải đổi lại như thế này nè: tự dung cá lạnh chim sa, dáng dấp bà già xấu xí. Tần Hồng Miên đang giận mà không nín được phải phì cười. Nàng muốn dậm chân kêu lên, nhưng chân đã bị điểm huyệt không nhúc nhích được. Nàng bực quá nói, ai mà thèm giễu cợt với ngươi, Dương gia gì mà ăn nói gặt giọng con trù. Dưới ánh đèn Đoàn Chính Thuần thấy nàng trao đôi mày liễu, nét mặt giận dỗi, càng thêm vẻ khả ái, thì nhớ lại cái đêm quan lạc ngày xưa. Cầm lòng không được, lửa lòng bốc lên ngùng ngục, bước lại, đặt lên má nàng một cái hôn trái miệng. Nửa người trên còn cử động được, nàng giơ tay trái lên, tát thật mạnh, đánh bóp một cái vào mặt Đoàn Chính Thuần. Đoàn Chính Thuần muốn tránh cái tát đó cũng chẳng khó gì, nhưng ông ta cố ý nhận cái tát, ghé vào tai nàng nói khẽ: "Đào tu la chém chết, làm quỷ cũng oai phong." Toàn thân Tần Hồng Miên rung lên, nước mắt trào ra, khóc gương rứt nói: Sao chàng còn lại nhắc lại câu đó?" Nguyên trước kia Tần Hồng Miên sự cặp đao tu la vùng vẫy giang hồ mà có cái ngoại hiệu tu la đao, lúc nàng bị thất thân cùng Đoàn Chính Thuần cũng tát Đoàn Chính Thuần một cái nổ đom đóm mắt ra. Bị tát, Đoàn Chính Thuần đã nói câu: "Đao tu la chém chết, làm quỷ cũng oai phong." Nay nàng lại được nghe câu đó ở miệng Đoàn Chính Thuần, thật là một lời đường mật. Nó làm cho tâm can nàng phải mềm nhũn, bao nhiêu cảm giác đê mê lại kéo đến. Trung phu nhân khẽ bảo nàng: "Sư tỷ ơi, thằng cha này là đem lời đường mật ra nhữ, cốt để thỏa thú tính. Sư tỷ đừng có tin lời y nha." Tần Hồng Miến nói: "Phải đó, sư muội nói phải đó. Đoàn Chính Thuần, ta không tin cái miệng lưỡi ngươi nữa đâu." Đoàn Chính Thuần lại nhăn nhó đến bên Trung phu nhân tán: "A Bảo, tôi hôn mình một cái, mình có cho phép không?" Trung phu nhân nghiêm nét mặt đáp: "Ta đã là gái có chồng, nhất định không để thương tổn đến thanh danh chàng. Ngươi ức hiếp ta, ta quyết tự tử ngay trước mặt ngươi." Đoàn Chính Thuần thấy lời nàng như dao chém đá, không dám chiêu cợt nữa, bèn hỏi: "A Bảo, sao nàng lại có thể lấy con người đó làm chồng được?" Trung phu nhân đáp: "Tuy lan quân ta xấu xa là thế, gan dở cục xúc là thế, võ công cũng không bằng ngươi, nhân phẩm kém ngươi, vinh hoa phú quý so với ngươi càng không được phần nào. Nhưng chàng thủy chung với ta, lẽ nào ta lại phụ chàng? Nếu ta ăn ở theo lối mặt người dạ thú, tất bị trời tru đất diệt, muôn kiếp không được siêu sinh." Đoàn Chính Thuần bất giác đem lòng kính cận, không dám đá động gì đến mối tình cũ kỹ nữa, hỏi sang chuyện khác: "Các người bắt cóc con ta đi đâu? A Bảo, hang vạn kiếp ở đâu? Nói cho ta hay." Bất thình lình ngoài cửa có tiếng khàn khàn: "Nàng đừng cho ai biết." Đoàn Chính Thuần giật mình nghĩ thầm: "Bọn Lăng Thiên Lý ở ngoài phong vệ cẩn mật là thế, sao lại có người lạ vào được?" Trung phu nhân nét mặt rầu rầu hỏi vọng ra: "Vết thương chàng chưa lành mà đến đây để làm chi?" Bỗng lại thấy có tiếng một người đàn bà trong trẹo dục: "Trung tiên sinh, vào đi." Đoàn Chính Thuần lại giật mình cả thẹn, mặt đỏ như gấc. Bỗng thấy tấm cửa vén lên, Giao Đoan tiên tự nhảy vào trước, theo sau là một người đàn ông rất xấu, mặt như mặt ngựa. Người xấu trai đó chính là Trung Vạn Cù. Đoàn Chính Thuần và Trung phu nhân đột nhiên thấy Trung Vạn Cù cùng đến với Thứ Bạch Phụng, rất lấy làm kỳ. Số là từ lúc Tần Hồng Miên cho Mộc Uyển Thanh xuống núi vẫn không yên dạ, liền đến chỗ sư muội ở hang Vạn Kiếp tìm kiếm, thì được Trung phu nhân cho biết đầu đuôi. Rồi hai chị em cùng đi dò la, giữa đường hai bà gặp Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần cùng Vân Trung Hạc. Tần Hồng Miên là chỗ bạn học cũ với Diệp Nhị Nương, tuy hai người cùng học một thầy nhưng mỗi người một ngã, không đi lại với nhau bao giờ. Nay được tin Mộc Uyển Thanh bị bắt ở phủ trấn Nam Dương, liền cùng nhau kéo đến. Trung Vạn Cù coi vợ quý hơn cả tính mạng của mình, lại có máu ghen, sau khi vợ ra đi ngồi đứng không yên, nghĩ quanh nghĩ quẩn, lòng nóng như lửa đốt, chẳng kể gì đến vết thương chưa lành hay là đang trá tự ẩn lánh trong hang sâu núi hiểm. Nửa đêm lật đật ra để tìm vợ. Đến ngoài phủ trấn Nam Dương thì vừa gặp Thứ Bạch Phụng đang hậm hực đi ra. Hai người chẳng nói câu nào, động thủ đánh liền. Đánh nhau đàng hăng, bỗng thấy bóng người áo đen lướt qua, bưng mặt thổn thức, chính là Hương Dược So Mộc Uyển Thanh. Hai người cùng lên tiếng gọi giật lại. Mộc Uyển Thanh chẳng nói chẳng rằng, cắm đầu đi thẳng. Trung Vạn Cù bảo Đoàn phu nhân, ta vội đi kiếm vợ ta, có thì giờ đâu mà đánh với ngươi. Thứ Bạch Phụng hỏi, ngươi đi đâu kiếm vợ? Trung Vạn Cù đáp, đến cái nhà thằng chó chết Đoàn Chính Thuần, chứ đi đâu, vợ ta mà để ý thấy mặt thì hỏng bét. Thứ Bạch Phụng hỏi, sao lại hỏng bét? Trung Vạn Cù đáp, thằng điểu này khéo nói lắm, y quen lời đường mật, lừa bao nhiêu phụ nữ vào cạm bẫy. Lão già không giết tên tiểu yêu mặt trắng này không có xong đâu. Thứ Bạch Phụng tự hỏi, Đoàn Chính Thuần đã ngoài 40, mặt mũi râu ria là thế nào, thằng cha mặt ngựa này vẫn còn gọi y là tiểu yêu mặt trắng. Chắc là tại y vẫn giữ nét căng qua đây, ta không thể không theo dõi được. Nghĩ vậy, bà liền hỏi lại gã mặt ngựa xem vợ hắn là ai, lai lịch thế nào. Khi bà ta đã biết vợ hắn là nhân tình cũ của chồng mình thì máu ghen lại sôi lên, lập tức cùng Trung Vạn Cù trở lại vương phủ. Vì thế mà bốn mặt canh gác cực kỳ kiêm ngặt, nhưng vệ sĩ trông thấy Dương Phi còn ai dám ngăn cản, nên hai người mới lọt vào một cách im thấm vì không ai báo động vào trong. Đoàn Chính Thuần đang cười nói cợt nhã cùng Tần Hồng Miên và Trung Phu Nhân, hai người đứng ngoài cửa sổ đã nghe hết. Thư Bạch Phụng khí tức xông lên đến tận cổ. Còn Trung Vạn Cù nghe được lời vợ mình kiên quyết thủy chung thì trong lòng khoan khoái vô cùng. Trung Vạn Cù vào đến bên vợ, phần thì thương yêu, phần lại hãnh diện có vợ kiên trinh. Gã đi đi lại lại tung tăng trước mặt phu nhân, tự đắc nói, nếu mà hắn lớn ám xâm phạm vào mình nàng, tôi quyết liều mạng với hắn. Trung phu nhân nói, Đoàn Dương gia, Quý công tử bị Nam Hải Ngạc Thần bắt đi, lang quân tôi xin cho lão chưa chắc đã chịu buông tha. Vương gia, để tôi cùng sư tỷ đây về tìm phương giải cứu, nếu không lấy ra được thì ít nhất cũng giữ cho công tử đặng bình yên. Đoàn Chính Thuần lắc đầu nói, tôi tình thế nào được các ngươi. Trung tiên sinh, ông hãy quay về đem con tôi đến đây đánh đổi với phu nhân. Trung Vạn Cù cả giận to tiếng, phủ trấn Nam Dương của ngươi nổi tiếng là chỗ quan dâm càn rỡ, vợ ta để đây sao được. Đoàn Chính Thuần thẹn đỏ mặt quát lớn, nếu ngươi còn nói một câu vô lễ nữa thì đừng trách Đoàn mổ không biết điều. Thư Bạch Phụng từ lúc vào nhà chưa nói nửa lời, bây giờ mới cất tiếng, ông định giữ hai người đàn bà lại có ý gì? Có phải vì thằng Dự mà ông giữ họ lại để làm con tin, hay ông giữ để thỏa mãn cho ông? Đoàn Chính Thuần than rằng, chắc chắn đến cả mình cũng không tin tôi nữa rồi. Đoạn xoay tay một cái, điểm quyệt giải phóng Tần Hồng Miên, rồi lại đến gần Trung phu nhân, giơ tay ra phía sau. Trung Vạn Cù vội đứng chắn ngang trước mặt vợ, khoát tay nói, ngươi là một gã lẳng lơ, đã xâm phạm bao nhiêu vợ con người ta rồi, còn vợ ta đây quyết không cho ngươi đụng chạm tới. Đoàn Chính Thuần nhăn mặt đáp, phép điểm quyệt của tiểu vương tôi tuy thô sơ nhưng người ngoài không giải cứu được, để lâu lúc nữa hai chân của Tôn phu nhân sẽ thành cố tật. Trung Vạn Cù căm giận nói, vợ tôi là một trang sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt thẹn. Nếu vì thằng giặc mà bị què hoặc thì ta quyết đem con thằng giặc ra phân thay muôn đoạn. Đoàn Chính Tùng cười nói: Tôi muốn giải quyết cho Tôn phu nhân, nhưng tiên sinh lại không cho tôi mó vào người bà thì biết làm thế nào? Trung Vạn Cù không biết trả lời ra sao. Bỗng nhiên y nổi giận đùng đùng quát to: Ai bảo mi điểm quyệt vợ ta? À thôi chết rồi, lúc điểm quyệt mi đã mó vào mình vợ ta rồi, bây giờ ta cũng sờ vào vợ ngươi để trả miếng. Trung phu nhân quýt chồng nói: Lại ăn nói càng rỡ nữa rồi, không sợ người ta cười cho ư? Trung Vạn Cù đáp: Cười gì mà cười, chẳng lẽ tôi chịu thua hắn sao? Đang lúc cãi nhau huyên náo, chợt thấy tấm rèn vén lên, một người ung dung bước vào, mình mặc hoàng bào, mày thanh mắt sáng, ba chòm râu dài, đó chính là Bảo Định Đế, tên gọi Đoàn Chính Minh. Đoàn Chính Thuần cất tiếng: Chào Hoàng Huynh. Bảo Định Đế gật đầu, hơi nghiêng mình một chút, giơ một ngón tay lên trên không, nhắm vào phía ngực Trung phu nhân điểm quyệt. Bỗng thoát ra một làn hơi trắng, chẳng khác gì tiết đông cực lạnh, khí nóng trong miệng thở ra. Trung phu nhân thấy quyệt đan điền nóng rang, hai luồng nhiệt khí dẫn xuống chân, tức thì huyết mạch lưu thông, mình không tự chủ được, tự nhiên đứng bật dậy như chiếc lò xo. Trung Vạn Cù thấy cách giải quyết không gian thì kinh dị vô cùng, há hốc miệng ra mà nhìn, không nói lên được câu nào. Nếu mắt không trông thấy, chỉ nghe nói thì ai mà tin cho được? Đoàn Chính Thuần nói: Hoàng huynh ơi, thằng Dự bị chúng nó cướp đi mất rồi. Bảo Định Đế gật đầu nói: Thiển Xuyên Hầu đã trình cho ta hay rồi, Thuần Đệ, con cháu nhà họ Đoàn bị lọt vào tay người thì cha mẹ chú bác nhà ấy phải đi cứu lấy đem về, không có lệ giữ người làm con tin. Mấy câu nói của Bảo Định Đế thật là quang minh lỗi lạc, rõ ra phẩm giá một vị siêu phàm. Ý Bảo Định Đế nói, nếu mình giữ người để toan đánh đổi, chẳng quá ra bọn mình đường đường hoàng tộc nước Đại Lý, cũng mang ra mặt cả với phường dân giả, thế là làm giảm thanh danh con cháu của vị chúa tể cả nước. Ngừng lại giây lát, Bảo Định Đế nhìn Trung Vạn Cù bảo, bây giờ các vị được tùy tiện ra về, trong 3 ngày họ Đoàn sẽ có người đến đòi công tử đó. Trung Vạn Cù nói, hang vạn kiếp chúng tôi rất bí hiểm khó tìm, tôi xin vạch rõ đường lối. Dạ tỷ, ai hỏi đến đường lối vào hang vạn kiếp thì y không chịu nói. Đằng này y lại gạ Bảo Định Đế hỏi đến, nhưng Bảo Định Đế không thèm hỏi gì, phất tay một cái xin cứu rồi về cung. Gã Trung Vạn Cù ngoại hiệu là Kiến Nhân Tụ Sát, có tính nóng nảy lạ thường. Lúc y chưa vào hang lẩn lánh, khách giang hồ tầm thường nghe tiếng y còn ở ngoài trăm dặm đã hoảng hồn ngồi đứng không yên. Tỷ như thần nông ban chủ Tư Không Quyền thấy Trung Linh là con gái của y đã phải sợ mất mật, thế mà nay đứng trước mặt Bảo Định Đế nét mặt ôn hòa, con quỷ hung hãn cũng phải sợ hãi. Trần Tài luống cuống, vừa nghe đế nói hai tiếng xin cứu, đáp ngay: Vâng, chúng tôi về đây. Bình Nhật, Trung Mổ không ưa gì người họ Đoàn, vì cả họ này chẳng có một ai là người tử tế. Y dắt vợ nét mặt hầm hầm đi ra. Trung phu nhân kéo áo Tần Hồng Miên nói, chúng ta về thôi. Tần Hồng Miên đưa mắt nhìn Đoàn Chính Thuần, nhưng chẳng thấy ông ấy nói gì thì lòng nàng tê tái, hai mắt đỏ ngầu. Nàng lại chừng mắt hung dữ nhìn Thứ Bạch Phụng rồi cúi đầu đi ra. Ba người nhảy vọt lên nóc nhà. Thiện Xuyển Hầu cao thăng thái, đứng trên thềm hành lang, khẽ nghiêng mình chào. Xin tiễn quý khách lên đường. Trung Vạn Cù đứng trên mái nhà, nhổ nước miếng, đánh toẹt một cái, hằng học nói: Cái phường Hối Thanh kia, các người đều là những quân đạo đức giả, chẳng có đứa nào tử tế hết. Nói xong, y đề khí nhảy từ nóc nhà này, bay qua nóc nhà kia, chớp mắt đã qua hết các tòa nhà trong Dương phủ. Gần đến bức tường bao quanh, gã vận nội công để nhảy sang, thì đột nhiên phía trước xuất hiện một người áo dài đai gọng, đứng ngay phía trước. Tưởng ai, té ra là Cao Thăng Thái. Nguyên Cao Thăng Thái từ lúc đưa khách vẫn đi xa bọn Trung Vạn Cù, vậy mà ông ta vọt lên trước lúc nào chẳng ai hay, thế mới tài tình. Hơn nữa, ông ta lại đứng ngay chỗ Trung Vạn Cù, từ trên nóc nhà nhảy xuống phải đặt chân ngay chỗ đó. Trung Vạn Cù theo đà đang lơ lửng từ trên không nhảy xuống, dĩ nhiên không thể lùi lại mà muốn chuyển hướng nhảy ra chỗ khác cũng không được, liền quát lên: Tránh ra! Đồng thời y phóng cả hai bàn tay ra nhắm Cao Thăng Thái đánh tới. Y đinh ninh trưởng lực của mình đập xuống đá còn vỡ tan, thì nếu đối phương cứ đứng yên một chỗ kháng cự sẽ bị hất xuống chân tường. Dù đối phương có ngang sức mình chăng nữa thì mượn sức từ trên giáng xuống cũng đủ lực để chèn đối phương đứng xuống mặt tường. Mắt y nhằm đúng ngực Cao Thăng Thái đánh tới, bỗng thấy Cao Thăng Thái ngửa người về phía sau theo thế thiết bản kiều, chỉ có hai chân vẫn dính vào tường, còn toàn thân uống cong trời vời ra ngoài như chiếc cầu lơ lửng không gian để tránh đòn hai bàn tay của Trung Vạn Cù phóng tới. Hết hồi thứ 16. Mời các bạn nghe hồi thứ 17, một ngày gần đây.